Phó Thức Tắc trực tiếp đem rượu đơn tiếp nhận, đưa trả cho điều tửu sư, cho nàng làm một ly mềm uống. Phỏng chừng không nghĩ tới Phó Thức Tắc nhìn ra nàng không nghĩ uống rượu. Vân Ly tự hỏi một hồi lâu, mới nói thanh cảm ơn. Mềm uống thực mau làm tốt, là ly hỗn hợp nước trái cây. Dựa theo Vân Ly ngay từ đầu cách nói, cái này điểm nàng nên đi trở về. Vân Ly cầm lấy chén rượu, quay đầu nhìn lại, ghế dài bên kia không biết khi nào ngồi hai cái người xa lạ. Trên bàn điểm thùng bia, vài người chơi xúc xắc chơi đến chính hải, thua muốn uống nửa ly bia. Nàng lại ngồi trở về, rượu lục tục đi lên, động không đáy giống nhau. Phó Thức Tắc riêu vài lần xúc xắc liền sẽ uống một chén, cũng không chú ý bên cạnh nàng. Vân Ly cảm thấy này dấu hiệu không tốt lắm. Hơn nữa nàng cũng chú ý tới, ngay từ đầu Phó Thức Tắc riêu xúc xắc nhiều nhất có thể có mười mấy viên, lúc này chỉ có thể riêu 6-7 viên. Ngươi muốn hay không? Uống ít một chút, không đáng ngại, cũng không biết có phải hay không uống xong rượu. Phó Thức Tắc lời nói so ngày thường nhiều, thẳng thắn thành khẩn nói. Tâm tình không tốt, Vân Ly nuốt nuốt nước miếng, đem cái ly cùng hắn chạm vào. Ta bồi ngươi uống sẽ. Phó Thức Tắc liếc nàng liếc mắt một cái, cũng cầm lấy chính mình cái ly, cùng nàng khẽ chạm hạ. Ngươi tâm tình không tốt lời nói, nếu không tìm cái đồ vật chơi một hồi, sợ tâm tư bại lộ đến rõ ràng. Vân Ly lại nói, ta kêu lên những người khác, ngươi chờ một chút. Ngoài dự đoán mọi người, Phó Thức Tắc ừ một tiếng, mặt khác mấy người thực mau đi xuống lầu, chọn màn hình lớn nhất ba cái di động download hai người trò chơi. Đặng Sơ Kỳ tự giác mà nói muốn cùng Hạ Tòng Thanh một tổ, mặt khác bốn người phân tổ lại thành nan đề. Vân Ly cẩn thận mà tưởng, nàng cùng Từ Thanh Tống không thân, đại khái suất sẽ bị phân đến cùng Phó Chính Sơ một tổ. Sấn những người khác download trò chơi thời điểm, nàng ngồi vào Phó Thức Tắc bên người, đè thấp thanh âm, Kỳ Kỳ nói muốn cùng Hạ Hạ một tổ, đợi lát nữa ta có thể hay không bất hòa Phó Chính Sơ một tổ. Không thể làm hắn nhìn ra chính mình là tưởng cùng hắn một tổ. Vân Ly chỉ có thể ở trong lòng cùng Phó Chính Sơ xin lỗi, mạnh mẽ giải cái dối. Phó Chính Sơ giống như thích ta. Chấm, Phó Thức Tắc. Cái này lý do là Vân Ly cẩn thận châm trước quá. Chỉ cần cho cái này lý do là có thể giải thích nàng vì cái gì không uống Phó Chính Sơ cấp đồ uống. Không muốn cùng Phó Chính Sơ đãi ở ghế dài mà là cùng Phó Thức Tắc ngồi một khối. Cùng với lúc này không muốn cùng Phó Chính Sơ một tổ. Nhưng lời này ở Phó Thức Tắc nghe tới có chút quỷ dị, cũng có chút thái quá. Hắn thực hiểu biết Phó Chính Sơ, chưa bao giờ hướng cái này phương diện nghĩ tới. Hơn nữa từ nhỏ Phó Chính Sơ liền thích một cái gọi là tăng trĩ nữ sinh. Nói chuyện vài đoạn luyến ái vẫn là không đi ra. Hồi tưởng khởi rất nhiều lần Phó Chính Sơ khen Vân Ly xinh đẹp, cùng với lần trước uống say trước khi đi nhào hướng Vân Ly. Này đó hành động xác thật dễ dàng làm người hiểu lầm. Phó Thức Tắc không có hứng thú cùng Vân Ly liêu này đó Phó Chính Sơ bát quái. Chỉ nghĩ quay đầu lại nhắc nhở Hạ Phó Chính Sơ chú ý chính mình hành vi. Phần mềm hạ hảo, vài người đổi tới rồi bàn dài thượng. Phần mềm có mười mấy hai người trò chơi nhỏ, yêu cầu hai người mặt đối mặt thao tác cùng cái màn hình. Trò chơi phần lớn rất đơn giản, tỉ như so hai bên ai số học mau. Mấy người ngồi xuống, Phó Chính Sơ vừa định ngồi vào Vân Ly đối diện, lại bị đi đến bàn dài Phó Thức Tắc đẩy đẩy. Phó Thức Tắc, dịch một dịch. Phó Chính Sơ không hiểu, nhưng vừa rồi chơi xúc xắc thời điểm uống rượu nhiều, hiện tại chỉ có thể bị động mà tiếp thu tin tức hướng bên cạnh một dịch. Phó Thức Tắc ngồi xuống Vân Ly đối diện, con người không thấy ngày thường sắc bén lạnh lùng, giống bọc tầng hơi nước. Hắn gõ gõ màn hình di động, thanh âm khàn khàn, khai. Vân Ly thuận theo mà mở ra trò chơi phần mềm. Trò chơi sẽ đem màn hình một phân thành hai, hai người các thao tác một nửa. Cái thứ nhất hai người trò chơi là số học, từ trò chơi vừa mới bắt đầu liền ở vào bị Phó Thức Tắc bạo ngược trạng thái. Một bên Phó Chính Sơ cùng Từ Thanh Tống hai người có tới có hồi. Vân Ly đã nghe được rất nhiều lần Phó Chính sơ oa giữa. Vân Ly bắt đầu hối hận đem chính mình cùng Phó Thức tác thấu thành một tổ. Có thể hay không vừa mới bắt đầu truy, đã bị cho rằng là ngốc tử. Nàng thành tích không tính là đặc biệt hảo, nhưng cũng là không lầm trình độ. Hơn nữa này còn không phải là số học sao? Số học còn có thể kéo ra lớn như vậy chênh lệch sao? Chơi không bao lâu, Phó Thức tắc đem tay dựa vào bàn dài thượng, chống mặt, một cái tay khác ở trên màn hình điểm. 752, 288, Vân Ly mới vừa đưa vào đáp án. Màn hình bên kia đã tuyên bố thắng lợi. Này đều chơi mấy chục cục, một ván không thắng, tâm thái có điểm băng. Ngươi liền không thể nhường một chút ta. Quảng cáo, Phó Thức tắc sửng sốt một chút. Ban đầu một bộ không chút để ý bộ dáng. Lúc này chuyên tâm lên. Mỗi một ván đều chờ Vân Ly thắng lợi mới thao tác. Liền thắng mấy cục, Vân Ly lại cảm nhận được nhục nhã. Chiều đối diện người chậm gì gì nói. Phó Thức tắc, ngươi cho ta chừa chút tôn nghiêm. Cơ hồ đem bên trong trò chơi nhỏ đều chơi qua một vòng sau. Đã qua hơn một giờ. Phó Chính sơ hỏi Vân Ly vừa rồi có phải hay không có cái nữ nhân thông đồng Phó Thức tác. Nàng đúng sự thật công đạo. Phó Chính sơ đã uống nhiều quá. Bĩu môi. Không biết tự lượng sức mình. Tiểu cữu tiền. Chỉ có thể cấp tiểu bối hoa. Ý thức được này không bao gồm mặt khác hai người. Hắn lại nói. Cấp ly ly tỷ hoa cũng có thể. Đặng sơ kỳ cảm thấy khôi hài. Hỏi. Như thế nào không nói cũng có thể cho ta hoa. Ngươi là ở kỳ thị ta sao? Phó Chính sơ xem một cái Đặng sơ kỳ. Lại xem một cái Vân Ly. Nghiêm túc nói. Ly ly tỉ đẹp như vậy. Nếu lưu tóc dài. Nói còn chưa dứt lời. Một viên đậu phộng tạp đến hắn trên đầu. Còn không có phân biệt rõ ràng phương hướng. Lại thấy Phó Thức tắc một bàn tay đè lại Phó Chính sơ đầu gãi gãi. Đạm nói. Thu liễm điểm, nói xong, hắn làm những người khác chính mình chơi. Đứng dậy ra cửa, trên bàn tiệc Phó Chính sơ đã uống say. Dựa vào ghế dựa ngủ, Hạ Tòng Thanh cùng Đặng Sơ Kỳ tửu lượng hảo. Hai người đang nói chuyện công ty sự tình. Ở chỗ cũ đợi đã lâu Phó Thức tắc cũng chưa trở về. Vân Ly đứng dậy lấy cớ đi toilet, tìm cái cửa sau lưu đi ra ngoài. Đầu thu. Hơi lạnh phong xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Nam Vu Phúc mãn nhàn nhạt hoa quế hương. Ven đường bóng người xước xước. Vân Ly nắm thật chặt áo khoác. Khắp nơi nhìn xung quanh. Không gặp Phó Thức tắc thân ảnh. Nàng hoàn ngực đi phía trước đi. Cái này điểm ven đường quán ba đèn đuốc sáng trưng. Đi đến kiều bên cạnh. Vòng vài vòng. Không tìm được người. Kiều đối diện liền đèn đường cũng chưa một chản. Do dự sẽ. Vân Ly vẫn là xoay người đi vòng vèo. Vân Ly Ly, đi không vài bước, đột nhiên nghe được Phó Thức tắc thanh âm. Vân Ly không phản ứng lại đây. Xoay người, mới ở dưới gốc cây thấy một chút hồng quang. Phó Thức tắc từ chỗ tối đi ra. Vân Ly nhìn về phía mặt đất. Tuy rằng không rõ ràng, đã thành công đoàn tàn thuốc. Không biết hắn khi nào phát hiện nàng. Vân Ly nghi hoặc, ngươi vẫn luôn tại đây sao? Ân, Vân Ly không thể tin tưởng. Ta như thế nào không thấy được ngươi? Phó Thức tắc không có mặc áo khoác. Trên người chỉ có kiện đơn bạc áo sơ mi. Nhưng cũng giống không cảm thấy lãnh dường như. Hắn dẫm diệt tàn thuốc. Đáp, ngươi ở tìm ta. Chấm, bình luận nát. Khi nào ra chép mới hú mình với a. Giới thiệu Wikidic là công cụ dịch tiếng Hoa miễn phí tức thời. Người dùng không cần biết tiếng Hoa cũng có thể chuyển ngữ dễ dàng. Với những công cụ đơn giản, thân thiện và tự động hóa, web cung cấp những trải nghiệm tiên tiến nhất, nối liền khoảng cách ngôn ngữ, liên kết trợ giúp liên hệ email. Vân Ly với Phó Chí Tắc cuối cùng chọn phòng tân hôn có sẵn. Khi dọn tiến phòng tân hôn, đã là chuyện tháng 9. Khi dọn hành lý tại ngôi nhà mới, Phó Chí Tắc để ý đến Vân Ly đặt máy bay không người lái vào một vali. Cầm lấy nhìn cái, Phó Chí Tắc dùng lòng bàn tay lau bụi trên má cô. Hỏi cô, không phải cấp đệ đệ sao? Vân Ly cũng duỗi tay sờ vào nơi anh chạm vào. Tự nhiên mà nói, kia không phải là của anh Giang Nguyên sao? Em mang về cho anh. Còn sửa lại sao? Vân Ly cũng không biết làm sao anh thấy được. Theo lý mà nói cô góc nhỏ đã bị hỏng. Cô chần chờ nói. Vân Dã nói bị mẻ một miếng. Em sợ anh tức giận. Cho nên, Phó Chí Tắc cười. Đó là khi bọn anh cho bay thử thì đụng vào. Mặt Vân Ly lộ vẻ xấu hổ. Lúc ấy làm cô mệt còn khẩn trương lâu như vậy. Dùng rất nhiều công cụ để tạo hình dáng của máy bay không người lái sao cho không có bất kỳ sai sót nào. Nhưng vài giây sau, cô lại đương nhiên mà tự nói. Vậy hiện tại chúng ta đều kết hôn rồi. Bù đắp cho anh là lý lẽ chính đáng. Phó Chí Tắc đặt máy bay không người lái trên bàn. Thấy Vân Ly đang cúi xuống lấy đồ trong vali anh. Vòng eo tinh tế. Hắn kề sát, ôm lấy cô từ phía sau. Ly Ly, anh nhẹ nhàng nói. Mọi góc hỏng, đều được em bổ sung. Vân Ly hiểu ý anh. Đặt tay lên mu bàn tay anh. Vậy về sau, thế giới của anh sẽ toàn vẹn. Khi đặt các sản phẩm điện tử lên giá sách, Vân Ly lôi chiếc kính VR của Phó Chí Tắc ra. Chắc anh đã gác lại một đoạn thời gian, cùng Phó Chính Sơ tham gia trận đấu trò chơi VR. Vân Ly phát triển trò chơi rất đơn giản. Trò chơi cho phép người chơi xây dựng cảnh và nhân vật của riêng mình. Đặt âm sắc của nhân vật thông qua âm thanh đã nhập. Có giải thi đấu ở bối cảnh. Vân Ly thu được rất nhiều tài nguyên. Cũng khiến cho trò chơi này online thành công. Từ Thanh Tống là giám khảo duy nhất đề cử bọn họ. Vì bọn họ ra sức giành giải thưởng xuất sắc. Cô đặt tên trò chơi là It's Been Long Tam đã lâu không gặp. Vân Ly ấy trò chơi này làm quà sinh nhật cho Phó Chí Tắc. Từ khi đưa cho Phó Chí Tắc. Vân Ly vẫn luôn không chú ý khi viết luận văn thạc sĩ. Cô thường thấy Phó Chí Tắc chơi trò này. Cô thuận lý thành chương mà cảm thấy. Phó Chí Tắc sẽ xây dựng một thế giới cho Giang Nguyên trong đó. Sẽ làm Giang Nguyên tồn tại theo một cách khác. Phó Chí Tắc ngẩng đầu lên trong đống hộp. Muốn chơi không? Cô cũng không chơi rất lâu rồi. Một ngày thu dọn hành lý. Vân Ly mệt mỏi. Lúc này có cơ hội thả lỏng. Cô hứng thú giặt rào. Nhờ Phó Chí Tắc đeo kính VR cho cô. Anh đứng sau lưng cô. Cài kính VR cho cô. Điều chỉnh kích thước. Vân Ly ngay lập tức bước vào một thế giới khác. Bên tai truyền đến giọng của Phó Chí Tắc. Thấy rõ không? Vân Ly, ừ, Phó Chí Tắc. Không có trò chơi nào. Trên mặt bàn trừ cái It's Been Long Tam kia. Chỉ có hai cái trò chơi nhỏ. Phó Thức Tắc, có thể điều khiển trò chơi em đã làm. Vân Ly do dự một hồi. Không được, em không xem. Phó Chí Tắc không kiên trì. Được rồi, em có thể tự xem nếu muốn. Vân Ly click mở hai người sẽ du ngoạn. Lại có chút thất thần. Nghe thấy tiếng rửa đồ từ trong bếp. Cô nuốt nuốt nước miếng. Trộm mở It's Been Long Tam. Ước nguyện ban đầu của việc thiết kế trò chơi này. Là hy vọng Phó Chí Tắc có thể bù đắp những hối tiếc đã từng bằng một cách khác trong thực tế ảo. Khi trò chơi đã mở, chỉ có một góc nhìn duy nhất có thể lựa chọn. Sau khi bấm vào, trước mắt xuất hiện bóng tối vài giây. Tiếp theo là cảm giác mơ màng mở. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là bầu trời trong xanh. Xung quanh có tiếng gió nhẹ. Vân Ly ngồi xổm trên mặt đất. Cúi đầu, thấy màu đỏ trên đường băng xấu xấu. Người máy chậm chạp, còn có điều khiển từ xa trên tay. Cô nhìn sang bên cạnh. Trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. Vân Ly mơ hồ đoán được cái gì. Nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh. Hướng lên trên nhìn. Giữa cảnh vật, cô thấy thiếu niên 16 tuổi. Mái tóc phất phơ bay trong gió. Đồng phục của đội rộng thùng thình. Trên ngực có huy hiệu hình mặt trăng sáng lấp lánh. Cô luôn muốn bù đắp tiếc nuối của anh. Nhưng cô lại không biết. Đường băng màu đỏ mà cô bỏ lỡ chính là tiếc nuối lớn nhất của Phó Chí Tắc. Thiếu niên ngồi xổm bên cạnh cô, dùng ngón tay gõ nhẹ vào người máy, ngước mắt, lẳng lặng mà nhìn cô. Đôi mắt Vân Ly bất giác đỏ. Cô kéo kính VR lên, trở về thế giới thực, là nhà của bọn họ. Cô xoay người, Phó Chí Tắc đứng trong nửa tối, như là tiếng gió trên đường băng màu đỏ kia, ngước mắt nhìn về phía cô. Chính văn xong, cách chương.